Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao có được nam chính. Chương 14, đêm đầu tiên, nữ ở trên cọ sát chống đỡ giữa DMVT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát chương 14, đêm đầu tiên, nữ ở trên cọ sát chống đỡ giữa Dương VT, Editor. Beta, L Sigma viết thường L Iota S Alpha. Một tay nghiêm kỳ nhào nặn xoa bóp chơi đùa hai vú, một tay khác luồn vào dưới váy, gạt quần lót nhỏ sang một bên. Ngón tay thon dài va chạm qua lại trong khe hở ẩm ướt xuyên qua lớp quần lót. Cơ thể yếu ớt của Mộc Trạch Tây không thể ngừng run rẩy. Cô xấu hổ kẹp chặt hai chân, vươn bàn tay nhỏ bắt cổ tay Nghiêm Kỳ. Không, đừng, Nghiêm Kỳ không dao động, động tác trên tay kiên quyết không dừng lại. Say rượu, toàn thân cô vốn đã mềm nhũn tê dại, bây giờ bị Nghiêm Kỳ âu yếm khiêu gợi như vậy. Anh lướt đến đâu cũng gợi lên cảm giác tê dại ngứa ngáy. Mộc Trạch Tây ngâm nhẹ, không hiểu sao bụng dưới lại nóng lên, chỉ một lúc, quần lót cô cũng ướt sũng. Nghiêm Kỳ kéo một cái ghế dựa bên cạnh rồi ném Mộc Trạch Tây ngồi lên, anh tách hai chân cô ra. Nước dịch đã thấm ướt quần lót trong suốt, thấp thoáng nhìn thấy hình dáng âm đờ. Nghiêm Kỳ đưa tay muốn kéo quần lót cô xuống nhưng Mộc Trạch Tây lại giữ chặt, cô lắc đầu từ chối, thân thể trốn sau ghế dựa. Buông tay, không được nhúc nhích, Mộc Trạch Tây vẫn luôn sợ Nghiêm Kỳ, trong tiềm thức cô sợ Nghiêm Kỳ. Bây giờ cô càng không có can đảm vùng lên từ chối, cũng không dám nhúc nhích. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghiêm Kỳ cởi quần lót cô ra. Sau khi cởi quần lót, âm đờ, o trắng nõn được phơi bày. Hình dáng xinh xắn sáng bóng, gò mờ u phì nhô nhô lên, một khe hở nhỏ phía dưới lộ ra vết trắng mịn. Gò mờ u, mông pubis. Đây là cái nhìn chân thật trực tiếp của Nghiêm Kỳ về âm đờ, o Mộc Trạch Tây. Cơ thể Mộc Trạch Tây mềm mại đầy đặn và trắng trẻo, ngay cả âm đờ, o cũng đầy đặn mềm mại phồng lên, giống như một chùm nụ hoa nhỏ chuẩn bị nở rộ. Nghiêm Kỳ vô thức liếm môi, muốn nhìn thấy nhiều hơn. Anh đặt đôi chân dài trắng mịn của Mộc Trạch Tây lên hai bên tay vịn, mở rộng toàn bộ cơ thể cô ra. Ánh sáng trắng từ đèn sàn được bật lên. Bao phủ toàn thân Mộc Trạch Tây đang cắn môi buồn khóc dưới ánh đèn, làn da sáng bóng tỏa ra ánh sáng xương trắng. Nghiêm Kỳ thầm thở dài, cuối cùng anh cũng có thể nếm thử món tráng miệng trắng mịn. Ngón tay dài bằng nhau sờ sờ âm đờ, o đầy đặn mềm mại của Mộc Trạch Tây. Sau đó anh duỗi tay mở nụ hoa nhỏ xinh non mềm cứ vậy chợt nở rộ trước mắt anh. Cánh hoa đầy đặn mềm mại đã sớm ướt đẫm vì trước đó bị trêu đùa. Nước dịch chảy ra từ lỗ nhỏ giống như nhụy hoa tự chảy ra mật hoa thơm ngọt. Thật sự xinh đẹp và ngọt ngào, dưới ánh nhìn chăm chú và rực lửa của Nghiêm Kỳ, Mộc Trạch Tây xấu hổ đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cô thẹn thùng đưa bàn tay nhỏ ra che giấu cô bé của mình. Cảnh đẹp mà anh đang xem đột nhiên bị bàn tay ngọc trắng nhỏ che lại, Nghiêm Kỳ cau mày, ngước mắt nhìn Mộc Trạch Tây. Mộc Trạch Tây nước mắt giàn giụa nép vào ghế sofa. Đôi chân sáng bóng gác trên tay vịn bị ép mở rộng, cố chấp ngăn cản chút. Riêng tư, cuối cùng, Nghiêm Kỳ nhớ Mộc Trạch Tây giống hệt như lúc nhỏ. Từ trước đến nay cô đều không dám kêu khóc khi bị bắt nạt mà chỉ dám rơi nước mắt. Tựa như bây giờ rõ ràng không tình nguyện, nhưng hành động từ chối lớn nhất vẫn chỉ là duỗi tay ngăn cản nơi riêng tư nhất của mình. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé vô cùng đáng thương của cô, cảm giác muốn chà đạp cô trong lòng Nghiêm Kỳ dâng lên mạnh mẽ hơn. Anh thích làm cho Mộc Trạch Tây khóc, Nghiêm Kỳ biết mình là kẻ xấu xa. Anh dọa cô, không chỉ xem mà còn muốn sờ, muốn liếm, muốn đờ, bỏ tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bế Mộc Trạch Tây lên chiếc giường mềm mại, cho cô ngồi lên cậu bé của mình, đẩy người cô cọ sát Dương V. T, cánh môi mềm mại dán vào côn TH. T cứng chắc, cùng với sự cọ sát ướt át, nó có thể cọ sát vào âm đờ. O nhạy cảm sinh ra cảm giác ngứa ngáy tê tái. Nghiêm Kỳ giơ tay véo ngực Mộc Trạch Tây và xoa bóp chơi đùa, để cho cô tự di chuyển. Thân thể Mộc Trạch Tây lập tức mềm nhũn, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy. Không, chờ tôi di chuyển, tôi sẽ cắm vào bên trong cậu. Mộc Trạch Tây đành phải làm theo lời anh, cô đung đưa eo mông, chủ động cọ sát với cậu bé dưới thân. Dương về. Tê nóng bỏng cứng rắn gần như có thể làm tan chảy cánh môi non mềm, môi âm đờ, o non mềm có thể cảm nhận rõ những đường gân xanh trên dương V, T, hai bộ phận sinh dục cọ sát nhau, khoái cảm nhanh chóng len lỏi giữa hai người như dòng điện. Nghiêm Kỳ ngửa đầu thở dốc, tiếng thở dài thỏa mãn bật ra từ yết hầu chuyển động. Cơ thể Mộc Trạch Tây không ngừng run rẩy, ngâm khẽ một tiếng rên yêu kiều. Mộc Trạch Tây không dám dừng lại, đưa tay cọ sát Dương Vê, tê, mệt đến mức cơ thể đổ mồ hôi, bây giờ men say đã đi qua. Cô lập tức lấy lại tinh thần, nhìn thấy mình đang ngồi dạng chân trên người Nghiêm Kỳ, dưới nơi riêng tư nhạy cảm của cô là một vật thể hình cây gậy cứng nóng bỏng. Mộc Trạch Tây dừng lại, ngạc nhiên không nói nên lời. Tớ, Nghiêm Kỳ vốn đang nhìn Mộc Trạch Tây say khướt không tỉnh táo, mặc dù anh muốn làm cô, hung hăng cắm vào cô, nhưng cuối cùng anh vẫn từ bỏ. Chỉ nghĩ cỏ xung quanh rồi bắn ra là được, nhưng không ngờ được nửa chừng thì cô khôi phục sự tỉnh táo. Anh hiểu Mộc Trạch Tây nên lập tức đổi ý, anh muốn đờ, cô. Cơ thể anh tê liệt, trên khuôn mặt đẹp trai nặng nề đều là mồ hôi đầm đìa, hít thở khó khăn, dáng vẻ đáng thương như thể bị người khác giày vò. Giọng nói khàn khàn như bị nghẹn, cậu tỉnh rồi, nếu không tỉnh thì tiếp tục cọ sát, tôi điên mất. Lời lẽ ba phải, anh học dáng vẻ Mộc Trạch Tây lúc trước, lập tức biến mình thành nạn nhân. Sau khi tỉnh lại, Mộc Trạch Tây ngồi dạng chân trên eo Nghiêm Kỳ, nhìn đôi môi mỏng bình thường hồng nhạt của Nghiêm Kỳ giờ phút này lại đỏ bừng lạ thường, chỗ đường viền cổ áo sơ mi của anh còn có một dấu răng rõ nét. Nghĩ đến việc cô chủ động cắn Nghiêm Kỳ, trong đầu hoảng hốt hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhưng cô không thể liên kết chúng lại với nhau. Nghe Nghiêm Kỳ nói, hồi trước là ai đã lì lợm la liếm Nghiêm Kỳ, tự nhiên cô sẽ cảm thấy là do cô làm chuyện điên rồ sau khi say rượu. Việc này còn đáng sợ hơn cả việc diệt hổ, Mộc Trạch Tây run lên vì sợ hãi. Xin lỗi, Nghiêm Kỳ tớ, cô sợ hãi chuẩn bị ra khỏi người Nghiêm Kỳ. Khi Mộc Trạch Tây nhấc mông lên, cô thấy dâm dịch chảy ra từ âm đờ, o của mình và chất dịch trong suốt chảy ra từ quy đầu Nghiêm Kỳ, tất cả đều hòa vào nhau. Khi cô rút ra, bộ phận sinh dục của hai người kéo ra sợi dính nhớp. Cô vô cùng xấu hổ, không biết phải làm sao trước hình ảnh dâm đãng như vậy. Nghiêm Kỳ đè giữ mông nhỏ, Mộc Trạch Tây lại lập tức ngồi lên Dương Vê, tê, hai người không khỏi phát ra tiếng kêu rên. Nghiêm Kỳ đưa tay giữ eo Mộc Trạch Tây, những đường gân xanh trên bàn tay trắng mịn nổi lên vì dục vọng. Cậu không làm tiếp à? Mộc Trạch Tây ngây ra, cô vỗ nhẹ vào cái đầu vẫn còn đang mê man. Chuyện gì đang xảy ra? Hai người họ, nam chính và nữ phụ sẽ không có kết quả. Nghiêm Kỳ cầm bàn tay nhỏ mềm mại của Mộc Trạch Tây nắm lấy Dương Vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê thô dài của mình rồi nhẹ nhàng di chuyển, hơi thở dồn dập. Tôi bị cậu cọ đến nỗi cứng lên, tôi không nhịn được, tôi đau quá. Dương Vê, tê trong tay cô nóng lạ thường, khi cô di chuyển, lòng bàn tay non mềm của cô có thể cảm nhận được sự căng cơ của Dương Vê, tê, nó rất cứng. Khuôn mặt Mộc Trạch Tây đỏ bừng vì xấu hổ, tim cô đập nhanh hơn. Như vậy nhất định rất đau. Nghiêm Kỳ nhìn phản ứng của Mộc Trạch Tây, để xem cô sẽ trả lời thế nào. Nghiêm Kỳ, tớ, chúng ta không thể làm như vậy. Đáng lẽ anh không nên hỏi Mộc Trạch Tây. Lần đầu tiên Nghiêm Kỳ rơi vào tình huống khó xử. Dương Vê, tê anh vừa căng vừa cứng, một cảm giác co rút đau đớn lan ra từ Dương Vê, tê dọc theo bụng dưới. Cuối cùng bây giờ Nghiêm Kỳ cũng biết thế nào là cứng đến phát đau. Khi Nghiêm Kỳ lên đỉnh, anh chỉ muốn cắm vào trong âm đờ, o mềm mại ẩm ướt để dập lửa. Nghiêm Kỳ cũng không phải là người sẽ làm mình khó chịu vì người khác. Nếu mục đích đã đạt được thì anh có thể ăn. Anh bất ngờ xoay người đè Mộc Trạch Tây ở dưới thân, thả hoàn toàn Dương Vê, tê để cho nó đứng thẳng trước khuôn mặt nhỏ của Mộc Trạch Tây. Như tình huống bây giờ thì tôi đành phải cắm vào bên trong cậu mới có thể xoa dịu. Cậu làm tiếp đi, Dương Vê. Tê to lớn đỏ bừng trước mặt đang dâng cao đứng thẳng, gân xanh trên thân Dương Vê. Tê thay nhau xuất hiện, hung dữ nhảy dựng lên từng tái. Theo nhịp nhảy, chất dịch trong suốt từ đầu cây gậy tê hát. Tê kiên nhẫn nhỏ từng giọt, trông thật hung dữ và dâm đãng. Mộc Trạch Tây bị Dương Vê, tê dọa sợ, trông nó thế này mà đi vào cơ thể. Không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì. Mộc Trạch Tây co rúm lại lùi về sau, giọng run run. Nghiêm Kỳ, chúng ta đều uống say. Cậu đừng kích động, Nghiêm Kỳ hừ lạnh. Anh biết người phụ nữ nhỏ bé này chính là người bạc tình bạc nghĩa. Trêu đùa cho đã, đổ thêm dầu vào lửa rồi bỏ chạy. Anh nắm chặt mắt cá chân trắng mịn đang liên tục lùi về sau. Anh kéo cô đến trước mặt mình. A, tương đương, trong nháy mắt, Mộc Trạch Tây bị kéo về, Dương V, tê to lớn đặt giữa hai chân cô. Nghiêm Kỳ dễ dàng áp sát đôi chân dài trắng nõn trên cơ thể mềm mại của Mộc Trạch Tây vào ngực mình, để lộ cái lỗ nhỏ đầy nước. Anh cầm Dương V, tê, ưỡn người lên trước. Mộc Trạch Tây cảm nhận rõ ràng khí thế hung hãn của Dương V, tê to lớn khi cọ khi chọc vào cửa âm đờ, o cô, nó sẵn sàng di chuyển. Mộc Trạch Tây hết sức ngạc nhiên, duỗi tay chống trước ngực Nghiêm Kỳ để cản anh, cô vừa khóc vừa cầu xin. Không thể, Nghiêm Kỳ không được, đừng, Mộc Trạch Tây sợ hãi không thôi, khả năng lần này cô và Nghiêm Kỳ đều sẽ thất thân vì uống rượu và ăn trái cấm. Cô duỗi hai chân, dùng tay đẩy Nghiêm Kỳ. Nghiêm Kỳ ngoảnh mặt làm ngơ, bất chấp sự vùng vẫy của Mộc Trạch Tây, đôi tay ôm chặt lấy eo cô, từ từ xâm nhập vào cơ thể cô. Quy đầu to lớn dùng sức mở cửa âm đờ, o nhỏ hẹp, anh đẩy mạnh vào. Âm đạo nhỏ hẹp chật chội đột nhiên bị mở ra, cơn đau buốt xé rách thân thể Mộc Trạch Tây. Đau quá ô hưng tương đương, Mộc Trạch Tây nắm chặt áo sơ mi trắng của Nghiêm Kỳ, lông mày nhíu chặt vì đau đớn. Hai chân dang rộng liên tục run rẩy vì đau đớn và căng chặt khi bị xâm nhập. Bởi vì Mộc Trạch Tây căng thẳng nên âm đờ, o cũng siết chặt theo, Dương V, tê bị kẹp vừa đau vừa sướng. Kẹp đến nỗi nhất thời Nghiêm Kỳ không biết nên tiến hay nên lùi. Nghe thấy tiếng kêu đau của Mộc Trạch Tây, Nghiêm Kỳ đành phải dừng lại trước. Trên người anh đẫm mồ hôi nóng, trầm giọng thở gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Nghiêm Kỳ đã xem rất nhiều phim người lớn nhưng đây là lần đầu tiên của anh ở trên đỉnh tình dục. Nên thoáng cái anh đã quên Mộc Trạch Tây quá nhỏ, anh chưa dùng ngón tay để mở rộng lỗ nhỏ. Nhưng anh chỉ mới đút đầu vào, muốn anh rút ra. Âm đạo ướt át cứ hút và bao bọc quy đầu, sướng tê cả sống lưng. Chỉ mới vào phần đầu mà đã sướng thế này, sẽ thật tuyệt nếu tất cả đều ở trong âm đờ, o nhỉ. Nghiêm Kỳ mím môi mỏng, không làm được. Anh không rút ra được. Tóm lại, anh chỉ có thể làm tiếp. Hãy thả lỏng cơ thể, đừng siết chặt quá. Cho tôi đi vào sẽ không đau. Anh cúi xuống dỗ dành Mộc Trạch Tây bằng chất giọng khàn khàn. Một bên hôn lên chiếc cổ non mềm của cô. Một bên khác lại dùng lòng bàn tay to lớn để nhào nặn ngực cô. Làm cho cô ướt hơn, giảm bớt cảm giác đau đớn khi bị phá thân. Một tay Nghiêm Kỳ giữ gáy Mộc Trạch Tây, nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên. Hôn cô thật sâu và nồng nhiệt, vòng eo từ từ hạ xuống. Mộc Trạch Tây đau đến mức không dám dãy rủa. Cô cảm nhận rõ được sự xâm nhập của Dương V, tê, Nghiêm Kỳ anh thật sự tiến vào. A, tương đương, Mộc Trạch Tây sợ hãi mở to mắt, cái miệng nhỏ lại bị lấp kín, cô chỉ có thể nức nở. Âm đạo chưa từng được thăm hỏi nay lại siết chặt, khép kín chống cự. Nhưng nó không chống lại được sự cương quyết của Dương V. Tê nên chỉ đành dần dần chấp nhận, từ từ quấn lấy Dương V, tê, hức tương đương, Mộc Trạch Tây khóc thút thít, ngón chân trắng nõn cuộn tròn vì căng thẳng. Cô có thể cảm nhận được Dương V, tê cứng nóng đang đập thình thịch bên trong cơ thể cô. Sau khi Nghiêm Kỳ thành công mới nhả môi cô ra, chặt, quá chặt, kẹp đến mức vừa đau vừa sướng. Hóa ra cảm giác bên trong âm đờ, o là thế này. Tựa như có vô số cái miệng hút ướt át quấn lấy Dương V, tê, mút và mút. Niềm sung sướng xông thẳng lên đỉnh đầu, sống lưng tê dại một hồi, hô hấp Nghiêm Kỳ dồn dập hơn trước. Nghiêm Kỳ muốn đâm vào, dùng sức đâm vào thật sâu. Anh nhẹ nhàng rút Dương V, tê ra rồi từ từ đút vào, quy đầu to lớn phá mở các lớp thịt bao quanh, nhẹ nhàng chậm chậm mở rộng lối đi đầu tiên. Mắt Mộc Trạch Tây ngấn lệ. Cô sợ đau nên không dám cử động, banh cơ thể cho Nghiêm Kỳ thọc ra rút vào. Nghiêm Kỳ ôm cả người Mộc Trạch Tây dưới thân, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng mơ màng của cô, eo hạ xuống từ từ cắm vào. Vừa nhìn vừa đâm, mới đầu cô còn có cảm giác đau đớn nhưng bây giờ lại cảm thấy tê dại. Cảm giác tê dại như dòng điện lưu nhỏ dày đặc dần dần lan ra từ âm đờ, o đang bị đưa đầy. Đó là cảm giác gì? Đây chính là khoái cảm. Mộc Trạch Tây chưa bao giờ được cảm nhận trước đây. Ô hưm, tương đương Nghiêm Kỳ. Cô khẽ rên ra tiếng, hoảng loạn túm chặt áo sơ mi đang mở rộng của Nghiêm Kỳ. Chuyện tiên hiệp hay, Nghiêm Kỳ biết cô đang sợ hãi, anh kiên quyết trả lời. Âm đạo bắt đầu co rút co giật, ướt át hơn, nước nhờn ẩm ướt mút hút quân lấy cọ sát thân Dương V, T, Dương V, T đưa đẩy càng lúc càng thuận lợi. Nghiêm Kỳ cảm giác cơ thể Mộc Trạch Tây không còn căng chặt như lúc trước mà đã dần mềm xuống. Anh duỗi tay đan xen 10 ngón tay của mình vào tay cô, hôn lên dái tai cô, chất giọng khàn khàn gợi cảm. Bây giờ biết thoải mái rồi chứ? Hả? Nhìn Mộc Trạch Tây đang dần thích ứng, từ lâu Nghiêm Kỳ đã không thể nhìn. Anh quấn hai chân Mộc Trạch Tây quanh eo mình, nâng hông lên và bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn để cắm vào. Dương V, T nóng bỏng đút sâu hơn vào trong chỗ dâm dịch ướt át. Cứ như vậy, Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T hung hãn tiếp tục mạnh mẽ mở rộng âm đờ, o sâu và hẹp, đâm xuyên qua lớp thịt ẩm ướt và màu mỡ, làm phẳng các nếp gấp trong âm đờ, o được lấp đầy. Từ cơn đau bắt đầu cho đến khi bị cắm, khoái cảm tê dại xẹt qua người cô như một dòng điện lưu. Ô hưm a tương đương, ô hưm tương đương, ô hưm tương đương. Mộc Trạch Tây nép vào lòng Nghiêm Kỳ, cơ thể mềm mại bị đưa đến một vùng đất xa lạ, bị đâm khiến cho cơ thể rung chuyển. Nghiêm Kỳ ôm vòng eo mềm mại của cô, đâm cô thật nhanh và mạnh, núm vú to tròn gợn sóng lắc lư. Nghiêm Kỳ cúi người ngậm lấy bầu vú trắng mịn trước mặt, anh mút chụt chụt. Cậu thích tôi à? Mộc Trạch Tây đang bị khoái cảm bao phủ chợt nghe thấy câu hỏi của anh, ngay lập tức. Cảm giác vô đạo đức trong lòng cô trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Thi Vũ, nam nữ chính, Mộc Trạch Tây bật khóc nức nở. Cô không biết, bây giờ cô không biết, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tớ không, thích, thích, cậu rút ra được không? Chúng ta không thể làm như vậy. Không thể, là không muốn cho anh chạm vào. Trái tim Nghiêm Kỳ chợt nguội lạnh, con ngươi co rút lại. Anh từ từ rút ra, âm đờ, o bị căng chặt đau đớn được thả lỏng. Ngay khi Mộc Trạch Tây đang cảm thấy may mắn thì Nghiêm Kỳ xấu xa đã thẳng lưng đâm một cái thật mạnh vào sâu trong lỗ nhỏ. A tương đương, không cần. Hước tương đương, Mộc Trạch Tây chỉ vừa mới dần quen với sự ra vào nhẹ nhàng của Nghiêm Kỳ khi bị phá thân, nên làm sao bây giờ cô có thể chịu nổi. Nghiêm Kỳ cầm khuôn mặt nhỏ của cô, công khai tuyên bố. Không thích cũng bị đờ, sau đó vòng eo cứng đờ vì trừng phạt cũng vì nhân nhượng Mộc Trạch Tây nên đã chịu đựng không làm thô bạo trong một lúc. Anh động eo, bắt đầu cắm vào một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Dương V, T cương cứng đau đớn tham lam cắm vào thật sâu và triệt đề, vừa nhanh vừa gấp, lần nào cũng đâm đến nơi sâu nhất. Quy đầu to lớn xòe ra như cái ô đầy lớp thịt, lại dùng sức cạo lấy thịt mềm rồi rút ra. Sau một hồi ma sát nhanh chóng, âm đờ, o co rút run rẩy vì bị đâm. Nước dịch phun ra. Khoái cảm dâng trào mãnh liệt được lan tràn từ sự ma sát kết hợp giữa hai người. A tương đương, lạ quá, A tương đương tớ muốn đái tương đương, Mộc Trạch Tây kêu lên trong ngạc nhiên. Nghiêm Kỳ biết cô sắp đến cao trào, anh tăng nhanh tốc độ đưa đẩy. Hai mắt Mộc Trạch Tây đẫm lệ, đầu óc trắng bệch không chịu nổi. Hai tay nắm chặt chăn, ưỡn cong eo, một dòng mật dịch phun tung tóe. Âm đạo đang lên cao trào co rút hút xoắn siết chặt lấy Dương V, T, Nghiêm Kỳ bị siết đến mức kêu ra tiếng, gần như bắn ra. Cơ bắp anh căng chặt, từng tế bào trong cơ thể đều reo hò. Anh nắm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mơ màng của Mộc Trạch Tây, hôn lên cái miệng nhỏ của cô. Cuối cùng, sau hàng chục cú thúc nhanh và mạnh, anh bắn tinh. Khi một dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào tử cung, Mộc Trạch Tây mới nhận ra Nghiêm Kỳ đã bắn vào trong cô. Cô đẩy Nghiêm Kỳ ra, cầu xin anh, không, đừng bắn vào trong, đừng tương đương, Nghiêm Kỳ hôn môi lưỡi cô, anh nhún eo, vừa bắn nhanh vừa đẩy sâu vào trong. Rót toàn bộ tinh dịch vào trong tử cung Mộc Trạch Tây không sót một giọt nào. A tương đương, hước tương đương, Mộc Trạch Tây bị anh bắn tinh dịch nóng bỏng dính đặc vào bên trong, cô lại lên đỉnh cao trào một lần nữa. Dư vị của cao trào vẫn còn quanh quẩn xung quanh hai người. Rất lâu vẫn không thể lấy lại bình tĩnh. Nghiêm Kỳ thở hổn hển, rút Dương V, T ra khỏi âm đờ, o, cơ thể Mộc Trạch Tây run rẩy, tóc mai rối bời, há miệng nhỏ thở gấp. Khi anh rút Dương V, T ra, tinh dịch chảy ra từ lỗ nhỏ còn lẫn một vài sợi tơ móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Kỳ dùng hai tay xoa nắn cặp mông tròn nhỏ mềm mại đang vểnh lên của Mộc Trạch Tây, làm giảm bớt sự lệch hướng của âm đờ. O khi vừa mới bị cắm, ngón tay cái tách môi âm đờ, o, kéo mở âm đờ, o, dương v, t lại cắm vào lần nữa. Mục Trạch Tây vốn còn đang trốn trong chăn khóc nức nở, cô hoảng sợ ngẩng đầu, xoay mông bò về phía trước. Hức tương đương chẳng phải xong rồi sao? Nghiêm Kỳ đè eo cô xuống, dương v, t lại đẩy tầng thịt ra, xâm nhập vào sâu bên trong, sau đó bắt đầu ra vào thật mạnh. Lần đầu tiên anh chỉ làm có 20 phút, hiển nhiên Nghiêm Kỳ vẫn chưa thỏa mãn, chàng trai trẻ vừa mới khai trai sao có thể dừng lại. Anh vừa đưa đẩy vừa thỏa mãn thở dốc, không ai nói kết thúc, tôi còn chưa bắn đủ, ưng tương đương a tương đương không, Mục Trạch Tây nắm chăn, tiếng rên rỉ yêu kiều bật ra từ miệng cô truyền thẳng vào tận xương cốt Nghiêm Kỳ. Âm đạo đầy đặn mềm mại ướt át quấn quanh dương v, t, khi dương v, t rút ra vẫn ngậm chặt dương v, t, hiện ra một vòng thịt đầy đặn mềm mại. Bây giờ có thoải mái hơn trước không? Nghiêm Kỳ ấn eo Mục Trạch Tây để tàn nhẫn đâm vào âm đờ, o, thoải mái thở dốc. Âm đạo ướt át quấn lấy tôi không bỏ như thể đang nói không đủ không đủ, dương v, t cắm chưa đủ, hãy cắm thêm nữa đi. Thoải mái, thật sự rất thoải mái. Ánh mắt Mộc Trạch Tây dã rời vì bị cắm, bị Nghiêm Kỳ dẫn vào làn sóng tình dục. Cũng bước vào địa ngục ma quỷ của Nghiêm Kỳ. Cách chương.